Võng du đại tướng sư. Chương 747, không thể miêu tả địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh lửa chiếu rọi bên dưới. Đào lão bản thủ hạ người mặc áo đen quy mô tương đương khả quan. Qua loa nhìn lại lại có gần hơn 100 người. Này có thể so với Tả Dương mọi người trước gặp nhiều hơn nhiều. Cũng không biết đào lão bản trước đêm này khả quan tàng ở nơi nào. Hơn nữa những người mặc áo đen này trang phục cùng trang bị chỉnh tề như một. Chấp hành lực cũng không phải bình thường võ lâm nhân sĩ có thể so với. Xưng là một nhánh quân đội cũng không hề quá đáng. Lại nhìn hải loa cô ra mọi người bên này. Trừ bọn họ ra mấy cái. Cũng chỉ còn sót lại cái kia hơn 10 cô gái mặc áo trắng. Mấy lượng hoàn toàn không thể so sánh. Công lực cảnh giới cũng không có chiếm cứ ưu thế gì. Đối mặt đào lão bản vấn đề. Lôi hành không cùng Lý Hàm Thu cùng với những người cô gái mặc áo trắng đều theo bản năng nhìn về phía hải loa cô gia. Những người này đều biết. Hải loa cô gia cùng Tả Dương thân cận nhất. Thậm chí có người đã sớm đem hải loa cô gia cho rằng Tả Dương tôi tớ hoặc là cái gì khác thân mật người. Bởi vậy ai cũng không biết Tả Dương đến cùng đi nơi nào tình huống. Vấn đề này tự nhiên phải hỏi hải loa cô gia. Đều nhìn ta làm gì? Hải loa cô gia cũng là một trận phiền muộn. Hắn ngày hôm nay cả ngày đều ở diễn võ trường luyện công. Tả Dương lại cái gì đều không có cùng hắn đã nói. Hắn làm sao có khả năng biết? Có điều hắn vẫn là ngầm liếc mắt nhìn chính mình cột hảo hữu. Phát hiện Tả Dương còn online sau khi mau phát đi tới một cái tin tức. Đại ca, người đêm nay lại làm cái gì sự? Đào lão bản người đem chúng ta tất cả đều vây nhốt. Hiện tại chính đang ép hỏi tung tích của ngươi. Rõ ràng, ngày hôm nay ban ngày đào lão bản còn đối với Tả Dương cái này. Mật tông sứ giả, một mực cung kính. Nếu như Tả Dương không có làm cái gì để người này không phải trở mặt không thể sự tình. Người này nên cũng không đến nỗi đem sự tình làm đến một bước này. Dù sao ai nấy đều thấy được. Mật tông sứ giả, ở đào lão bản trước mặt phân lượng vẫn là thật nặng. Kết quả tin tức gửi tới sau khi. Đợi nửa ngày cũng không có đợi được Tả Dương hồi phục. Đều người câm sao. Đào lão bản sắc mặt trở nên lạnh một chút, hơi không kiên nhẫn đảo. Lời nói tương tự ta không muốn hỏi lần thứ hai. Các người cũng không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ha ha, làm càn. Cũng may hải loa cô gia gần nhất đi theo Tả Dương bên người cũng học một chút bản lĩnh. Hơn nữa bản thân hắn năng lực ứng biến liền không kém. Lúc này cũng là nghiêm mặt. Lớn tiếng quát lớn lên. Đào lão bản ngươi thật là to gan. Sứ giả đại nhân người mang mật lệnh. Hành tung của hắn há lại là ngươi có thể tùy ý hỏi thăm. Lẽ nào ngươi muốn phạm thượng hay sao? Nhưng mà đào lão bản đem sự tình làm đến một bước này. Nơi nào còn quan tâm cái gì phạm thượng không phạm thượng. Thậm chí hắn căn bản không có ý định để Tả Dương mọi người sống sót rời đi Đại Mạc Quỷ Thành. Đã như thế, coi như Tả Dương thực sự là mật sứ, mặt trên cũng sẽ không biết Tả Dương mọi người đến cùng là chết như thế nào. Càng thêm sẽ không biết Đại Mạc Quỷ Thành bí mật, do đó ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Chỉ thấy đào lão bản chỉ là cười nhạt một tiếng. Tiếp tục hỏi. Xem ra các ngươi là không dự định nói rồi. Đúng không? Đừng nói ta không biết. Coi như biết, ngươi cũng không có quyền hỏi đến. Hải loa cô gia vẫn ngữ khí. Ngạo mạn, nói. Nhưng trên thực tế, người này trong lòng đã có chút hư. Bởi vì hắn có thể thấy. Đào lão bản tựa hồ cũng không ăn hắn cái trò này. Được, rất tốt. Đào lão bản cười gằn một tiếng. Lúc này đối thủ dưới người mặc áo đen quát lên. Bắt lại cho ta. Người phản kháng ngay tại chỗ vồ giết. Không cần lưu lại người sống. Rầm. Đám người mặc áo đen trong nháy mắt lấy ra binh khí. Bao quát cái kia hai cái. Một đời tông sư, cũng là chuẩn bị kỹ càng. Hai người bọn họ mục tiêu rõ ràng là bên này võ công cao nhất Lôi Hành Không cùng Lý Hàm Thu. Tà lão Lôi xưa nay sẽ không bó tay chịu trói. Liều mạng, Lôi Hành Không cũng là trong nháy mắt sách xuất thân sau chuôi này trầm trọng quỷ đầu đao. Lý Hàm Thu cùng các cô gái mặc áo trắng tuy không nói chuyện, nhưng cũng đã lấy ra binh khí. Muốn cùng đào lão bản thủ hạ người mặc áo đen liều mạng. Mặc dù bọn hắn đều rõ ràng, cuộc chiến đấu này vốn là nghiêng về một bên cục diện. Đại chiến động một cái liền bùng nổ. Hải Loa cô ra tim đập đã thêm nhanh hơn không ít. Trong lòng không ngừng kêu khổ. Đại ca, người đến cùng ở đâu a? Người muốn không về nữa. Liền chỉ có thể nhìn thấy chúng ta thi thể. Vừa lúc đó, keng, Hải Loa cô ra rốt cục nghe được một cái chờ đợi đã lâu tin tức tiếng nhắc nhở. Chính là Tả Dương hồi phục tin tức về hắn. Tin tức nội dung như sau. Tận lực kéo dài trụ đào lão bản người. Phòng ngừa phát sinh bất kỳ thương vong. Ta lập tức sẽ trở lại. Rõ ràng, tình huống khẩn cấp, Hải Loa cô ra cũng không công phu truy hỏi Tả Dương đến cùng ở đâu. Hay hoặc là làm cái gì? Người người oán trách, sự tình, chỉ là đơn giản hồi phục hai chữ sau khi. Liền ngay cả bận bịu kêu to một tiếng. Chậm đã, đào lão bản vung tay xuống. Để những người mặc áo đen kia tạm thời ngừng lại. Lúc này mới lại tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn hỏi. Hiện tại lại chịu nói rồi. Thực sứ giả đại nhân từ lâu ngờ tới ngươi đêm nay sẽ tìm đến hắn. Bởi vậy đặc biệt lưu lại một phong mật tin. Bàn giao ta lúc cần thiết lại lấy ra cho ngươi. Ngươi xem qua liền biết sự tình nặng nhẹ. Hải Loa cô ra cố làm ra vẻ bí ẩn nói rằng. Thơ ở đâu bên trong? Đào lão bản sững sờ. Lúc này không còn đề nhào giết chuyện của bọn họ. Nhíu mày hỏi tới. Sứ giả đại nhân còn có bàn giao. Nói rõ ta đem tin giao cho trước ngươi. Nhất định phải ngươi đáp lại ba cái điều kiện. Bằng không chính là ta chết rồi. Cũng kiên quyết không thể đem mật tin nắm cho ngươi xem. Hải Loa cô ra tiếp theo vẻ mặt. Trịnh trọng, nói rằng, ngươi nói. Đào lão bản kiên nhẫn tính tình nói. Số 1, này phong mật tin chỉ có ngươi một người có thể xem. Sau khi xem lập tức ở ngay trước mặt ta thiêu hủy. Đồng thời tuyệt đối không thể đem bên trong nội dung lan rộng ra ngoài. Bằng không không chỉ là ngươi. Sứ giả đại nhân cũng khó từ cữu. Hải Loa cô ra tiếp tục. Biên, nói. Đây là tự nhiên. Đào mỗ vẫn không có như thế không biết nặng nhẹ. Nói tiếp. Đào lão bản gật đầu đáp. Này đệ nhị mà. Hải Loa cô ra bên kia ở vắt hết óc kéo dài thời gian. Tả Dương bên này nhận được tin tức cũng là nắm chặt thời gian. Đem sa mạc chi tinh cầm vào tay. Lầu lan mật quật bên trong sự tình coi như là xong xuôi. Đại khái hiểu rõ quá sa mạc chi tinh công dụng sau khi liền lập tức đường cũ trở về. Rời đi lầu lan mật quật đi đến hành cung cứu viện. Đầu tiên xuyên qua cái kia mảnh con số mê trận, rất nhanh sẽ đi đến trước cùng cái kia hai cái đồng nhân chiến đấu quá địa phương. Sa mạc chi tinh mang ở trên người, Tả Dương chỉ nhìn chúng nó một chút, liền tự động hiểu rõ đến chúng nó từng người thuộc tính. Món đồ này xác thực không có cái gọi là HP, cũng không có công lực cảnh giới loại hình giả thiết, chỉ có một cái độ bền trị. Bên trong một cái đồng nhân độ bền trị biểu hiện vì là 198, 200, một cái khác đầu bị đánh xẹp thì lại biểu hiện vì là 124, 200. Đây là mặt khác một loại hình thức HP. Độ bền trị một khi hạ thấp không, đến trình độ như thế này đồng nhân nên coi như là tổn hại. Mà cái kia chỉ giảm thiểu 2 điểm độ bền trị đồng nhân. Hẳn là hắn triển khai hình ảnh bất ly lúc ở nó trên cổ đâm cái kia hai kiếm gây nên. Cái kia chỉ còn dư lại 124 điểm độ bền trị đồng nhân. Thì lại hẳn là đồng loại cái kia một cây búa gây nên. Không thể không nói, xác thực có thể xưng tụng là một đòn sấm sét. Chiếu trình độ như thế này, cường độ công kích nhiều nhất chỉ cần 3 cây búa liền có thể triệt để hủy diệt một cái đồng nhân. Mà đồng dạng lấy đồng nhân thành tựu tham chiếu vật, này một cây búa cường độ công kích, nhưng là phải bằng Tả Dương đâm ra 76 kiếm hiệu quả đây. 76 kiếm, không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi. Tả Dương thừa nhận, cái này thế giới game có thật nhiều NPC đều so với sự công kích của hắn cường độ cao hơn không ít. Dù sao công lực cảnh giới cùng khuôn đặt tại nơi đó. Thế nhưng player bên trong vẫn đúng là tâm không người nào có thể ra hữu. Điều này cũng làm cho chẳng trách hệ thống hạn chế sa mạc chi tinh cùng những này mộc giáp rời đi Lâu Lan Di Trì. Nếu có thể mang đi ra ngoài, còn đến mức nào? Mà nhìn thấy Tả Dương sau khi, hai người này đồng nhân cũng là lập tức đem trước giá trên không trung đại búa thu lại rồi. Giang trên vai nhìn lên Tả Dương, nghiễm nhiên một bộ muốn theo hắn xuất chinh tư thái. Đi theo ta, Tả Dương nhếch miệng nở nụ cười. Xuyên qua bọn họ hướng về phía trước hành lang đi đến. Hai cái đồng nhân cũng không phải là nghe được tiếng nói của hắn, mà là thông qua sa mạc chi tinh cảm nhận được hắn ý thức. Lúc này dập khuôn từng bước theo sau lưng, dưới chân phát sinh, cạch, cạch, cạch, trầm trọng bước chân, rất nhanh đi vào phía trước cái kia sắp xếp có 40 cái. Trọng giáp binh, con rối hành lang, những này, trọng giáp binh, độ bền cùng đồng nhân lẫn nhau so sánh muốn thấp một nửa. Chỉ có 100 điểm độ bền trị, có điều bởi vì chưa từng xảy ra chiến đấu. Chúng nó độ bền trị còn đều là mãn. Dầm, những này, trọng giáp binh, cũng là trong nháy mắt cầm trong tay đại đao cất đi. Tả Dương từ mỗi hai cái, trọng giáp binh, trước mặt đi qua, hai người này, trọng giáp binh, liền lập tức điều xoay người. Bước chỉnh tề bước tiến đi theo hắn cùng cái kia hai cái đồng nhân phía sau. Mà lại xuống một gian, thương binh. Cũng là như thế, chúng nó độ bền trị thì lại muốn càng thấp hơn, chỉ có 50 điểm, có điều coi như là chỉ có 50 điểm, cũng có thể chịu đựng Tả Dương trình độ loại này cao thủ võ lâm dòng dã 50 kiếm công kích. Vẫn không thể khinh thường, hơn nữa nhân vì chúng nó bản thân không phải sinh vật, cũng không giống người cùng hắn động vật như vậy nắm giữ đủ loại muốn hại, chỗ yếu cùng kinh mạch. Tầm thường võ công những người mặt trái hiệu quả căn bản không thể đối với chúng nó tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Giống như là mỗi người đều nắm giữ hồng bá thể, hơn nữa không có bất kỳ thời gian hạn chế. Được như vậy một nhánh quân đoàn, Tả Dương tất nhiên là thỏa mãn cực kỳ. Chỉ chốc lát sau, Tả Dương đã đi đến mới bắt đầu tiến vào địa phương. Cái kia mấy cái bia đá vẫn đang yên đang lành đứng ở đó. Khảm nạm Lâu Lan mật quật chìa khóa đá rãnh cũng vẫn rõ ràng. Tả Dương không chút do dự nào, lập tức đem chìa khóa tập trung vào bên trong. Ầm ầm ầm, to lớn chấn động xuất hiện lần nữa. Chỉ chốc lát sau, một cái đi về Đại Mạc Quỷ Thành mặt đất cầu thang liền xuất hiện ở trước mặt. Đứng ở cầu thang chế dưới, Tả Dương ngẩng đầu nhìn lên trên, vừa vặn nhìn thấy một vòng trong sáng êm dịu minh nguyệt treo ở màu lam đậm trong bầu trời đêm. Vô số ánh sao ở mặt trăng chu vi lấp lóe. Đây chính là thuộc về Đại Mạc Tinh không? Đào lão bản, chuẩn bị kỹ càng tiếp thu ta đưa cho ngươi kinh hỉ sao? Tả Dương nhấc chân đi lên đi. Trước hắn có thể cùng Đào lão bản nói chuyện cẩn thận. Bất kỳ hành động đều muốn che giấu tai mắt người. Đơn giản chỉ là bởi vì Đào lão bản thế lực quá lớn. Lấy lực lượng trong tay của hắn tạm thời không cách nào chống lại. Hiện tại Tả Dương nắm giữ sức mạnh mới. Đào lão bản nếu là lại không biết điều, vậy thì không thể làm gì khác hơn là nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Hành cửa cung, ba cái điều kiện ta đã toàn bộ đáp lại. Hiện tại có thể đem mật tin lấy ra chứ? Hải Loa Kozama Ma tức tức nói rồi ba cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất vẫn tính là đúng quy đúng củ. Mặt sau hai cái điều kiện thì có chút nói chuyện không đâu. Cho tới Đào lão bản tuy rằng miệng đầy đồng ý, nhưng trong lòng là đã bắt đầu hoài nghi Hải Loa cô ra lời nói. Có chút không kiên nhẫn hỏi. Đại ca, người làm sao còn chưa tới nhà? Hải Loa cô ra trong lòng kêu khổ. Trên mặt nhưng là mặt không biến sắc. Lại nói tiếp, có thể đúng là có thể. Nhưng là ta hiện tại có chút quá mót. Trước hết trên một hồi nhà vệ sinh, đem mật tin lấy ra trở lên nhà vệ sinh cũng là không muộn. Đào lão bản híp mắt nói rằng, người có chỗ không biết, sứ giả đại nhân giao cho ta này mật tin can hệ trọng đại. Bởi vậy bị ta giấu ở không thể miêu tả địa phương. Trước mặt mọi người kiên quyết không cách nào lấy ra. Tốt nhất vẫn là lên trước một hồi nhà vệ sinh. Hải Loa cô ra nháy mắt nói rằng, lời này vừa nói ra, Lý Hàm Thu cùng Lôi Hành Không lúc này quái dị nhìn Hải Loa cô ra một chút. Đào lão bản cũng là hơi nhíu mày, trên dưới xem kỹ Hải Loa cô ra, trong mắt xuất hiện một vệt cực kỳ rõ ràng ghét bỏ vẻ. Thậm chí những người mặc áo đen kia cùng cô gái mặc áo trắng cũng là như thế. Hiển nhiên, bọn họ đối với Hải Loa cô ra trong miệng cái kia cái gọi là không thể miêu tả địa phương, đã có một cái sáng tỏ suy đoán, đồng thời đạt thành rồi một loại nào đó nhận thức chung. Hải Loa cô ra nhưng là vô cùng thản nhiên nghênh tiếp những người này ghét bỏ ánh mắt. Thầm nghĩ các ngươi thích xem liền xem chứ, ngược lại ta không muốn mặt, nhưng Đào lão bản ghét bỏ qua đi. Nhưng cũng không làm sao dính chiêu này. Ngữ khí cũng thuận theo trở nên cường ngạnh. Nói rằng, mặc kệ ngươi tàng ở nơi nào, hiện tại nhất định phải đem mật tin giao ra đây. Bằng không ta có lý do hoài nghi ngươi đang đùa bỡn cho ta. Vậy cũng chớ trách ta nhiều có đắc tội. Đào lão bản, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Hải Loa cô ra cũng là mặt lộ vẻ vẻ không vui. Còn muốn tiếp tục gào to, ta cho ngươi 5 số lượng. 5 số lượng sau khi ngươi nếu không chịu đem mật tin thừa tới, ta người liền tự mình đến lấy. Đào lão bản đã không còn ăn hắn cái trò này. Lúc này duỗi ra 5 ngón tay. Một bên một cái trở về thu. Một bên đã bắt đầu đếm ngược. 5, 4, 3. Mẹ nó, làm sao bây giờ? Đại ca, người đến cùng ở đâu a? Ta không chịu nổi a. Hải Loa cô ra trong lòng nhất thời có chút hoảng rồi. Lấy Đào lão bản tính tình, hắn không hoài nghi chút nào đếm ngược sau khi kết thúc, người này lập tức thì sẽ mệnh lệnh đám người áo đen kia động thủ. Vừa lúc đó, a, địch tấn công. Địch tấn công? Này, đây là vật gì? A, vây quanh ở Hải Loa cô ra mọi người phía sau những người mặc áo đen kia bỗng nhiên loạn cả lên. Từng tiếng kêu thảm thiết ở yên tĩnh trong bóng đêm có vẻ đặc biệt thê thảm. Mọi người vội vã quay đầu lại nhìn tới. Đã thấy nguyên bản vừa khớp vòng vây đã từ ngoài vào trong xé ra một lỗ hổng lớn. Tả Dương ngẩng đầu mà bước đi ở phía trước. Hai cái có ít nhất 2-5 mét cao cao to đồng nhân hộ ở trái phải. Trong tay một thanh cối xay bình thường búa lớn vũ uy vũ sinh uy. Mỗi khi ra tay liền có một tên người mặc áo đen trực tiếp bị đánh làm thịt nát. Mà ở hai người này đồng nhân phía sau, còn theo một đội cầm trong tay trường thương cùng đại đao người gỗ. Những này người gỗ cũng là uy mãnh vô cùng. Hoàn toàn không thấy người mặc áo đen công kích. Từng bước đi về phía trước, mà những máu thịt kia thân thể người mặc áo đen nhưng là rất khó chống đỡ chúng nó phản kích cách trương.